Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1144, Hoa Hồ Điệp. Không sai, thực là không tồi, cái này Albert đã coi như là sĩ quan cao cấp đi, nếu hắn dẫn binh ngược lại phạt, hộ mỏ đội cơ bản liền phế đi, này lên kia xuống. Lo gì Coroma địa khu không thể bình định. Dạng này người, nếu là lại nhiều mấy cái là được rồi. Vương Húc nhìn xem phía dưới gửi tới tình báo. Khi thấy Albert đồng ý phản chiến lúc, trên mặt kìm lòng không được nhiều hơn tiếu dung. Quan chỉ huy các hạ, trừ Albert bên ngoài, còn có chút trung hạ cấp sĩ quan hữu tâm phản chiến. Bọn hắn hoặc là đối Cosman thành chủ bất mãn, hoặc là tại trong quân đội nhận xa lánh, hoặc là mắt thấy quân viễn chinh thế lớn rắn chuột hai đầu. Có thể vì chúng ta sử dụng người cũng không ít. Đương nhiên, Albert cao cấp như thế sĩ quan, dưới mắt còn không có vị thứ hai. Chúng ta ngay từ đầu tiếp xúc, đều là chút đầu đuôi người không sạch sẽ. Tham tiền, yêu ác, ỷ thế hiếp người, việc ác bất tận. Những người này chính mình cũng không sạch sẽ, đương nhiên không thể trông cậy vào bọn hắn vì phản quân liều mạng. Mà tại cái này một nhóm người về sau, chúng ta còn chuẩn bị tiến một bước mở rộng tiếp xúc nhân số. Chỉ bất quá, so sánh cái này một nhóm người, đám tiếp theo nhược điểm liền không có như thế rõ ràng. Ta lo lắng đánh cỏ động rắn, Vương Húc bên người có tham mưu bày mưu tính kế. Những người này đều là gió lốc liên đội sĩ quan, chiến trường lão thủ, mặc kệ là hành quân đánh trận vẫn là bài yêu giải nạn, đều gọi được đi trong nhà tay, tiến một bước tiếp xúc. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nhóm đầu tiên dễ dàng bị xúi dục người, bọn hắn đã tiếp xúc không sai biệt lắm, quả lớn phong phú, tiếp tiến một bước tiếp xúc tựa như lửa xém lông mày. Nhưng là đám tiếp theo người sẽ không như thế dễ dàng bị xúi dục, mà lại hắn lo lắng có người mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế thân ở tàu doanh lòng đang hán, cùng hắn chơi trá hàng trò xiếc, đây cũng là không thể không phòng. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc chậm rãi mở miệng nói, có thể tiến một bước tiếp xúc, nhưng là muốn lo lắng đối phương trá hàng, cho chúng ta bố trí đảo ngược cạm bẫy, cho nên tại sàng chọn thời điểm nhất định phải thận trọng, ưu tiên cân nhắc những cái kia ý chí không kiên định, hoặc là có chỗ bẩn người. Còn có chính là, cùng Albert tiếp xúc nhất định phải bí ẩn. Chúng ta mặc dù sẽ cho hắn sáng tạo dù sao điều kiện, nhưng là hắn cũng phải đem trình diễn tốt mới được. Albert người này, thấy lợi mà vong nghĩa, tham lam mà tiếc thân. Nếu như bị phản quân phát giác được gió thổi cỏ lay, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cắn ngược lại chúng ta một ngụm, đem chúng ta bán sạch sẽ. Vâng, quan chỉ huy các hạ, tham mưu thấp giọng xác nhận, sau đó nhỏ giọng nói ra, hành động của chúng ta cuối cùng đều là muốn đưa về hồ sơ. Không biết lần này xúi dục hành động, trưởng quan muốn làm cái gì danh hiệu? Danh hiệu a? Vương Húc suy nghĩ một lát, trên mặt tươi cười, hành động danh hiệu, Hoa Hồ Điệp. Hồ Điệp có hai loại hình thái, một loại là trùng, một loại là bướm. Côn trùng trưởng thành sau khi lớn lên sẽ hóa kén, phá kén mà ra thì là bướm. Lấy Hồ Điệp vì danh hiệu, biểu thị những người này hai loại thân phận. Về phần tại sao thêm cái hoa chữ, bởi vì đóa hoa xinh đẹp có lửa gạt tính. Những này tiếp nhận xúi dục người, chính là bề ngoài đẹp mắt, trên thực tế bao che dã tâm hoa bướm. Sau 7 ngày, Bắc ngoại ô quạng mỏ, nhanh, kéo còi báo động, khẩn cấp tập hợp, máu me khắp người Albert, lảo đảo nghiêng ngã xông vào quạng mỏ quân doanh, đối ngay tại binh lính tuần tra hô. Binh sĩ sửng sốt một chút, một giây sau, tiếng cảnh báo vang vọng tại quạng mỏ trên không, ngay tại trong doanh địa binh sĩ, mặc kệ là đang ngủ, huấn luyện, vẫn là đánh bài, cả cả đám đều mặc binh khí tốt đuổi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Albert, phó quan, ngươi không phải đi theo đại nhân vét sai thành sao? Tại sao phải khẩn cấp tập hợp? Hộ mỏ đội, thứ hai đại đội thiên phu trưởng Laurent, cái thứ nhất chạy tới hỏi thăm tình huống. Albert xem xét, thở không ra hơi nói ra. Nhân tộc quân viễn chinh ngay tại vây công vét sai thành. Albert đại nhân ra lệnh cho ta, dẫn đầu hộ mỏ đội tiến hành chi viện. Ta là thật vất vả mới phá vây ra. Cái gì? Nhân tộc quân viễn trinh đang vây công vét sai thành. Cái này sao có thể? Laurent phản ứng đầu tiên chính là không tin. Vét sai thành là Koroma địa khu đệ nhất trọng trấn. Nhân tộc quân viễn trinh mấy tháng không có hành động. Làm sao có thể một nhóm động liền đối vét sai dưới thành tay? Thế nào? Ngươi không tin tưởng ta? Albert nghe tiếng giận dữ, xé mở áo của mình, lộ xuất thân bên trên thương thế, nói, ngươi nhìn những thương thế này là giả sao? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, có lời nói rõ ràng. Thứ tam đại đội thiên phu trưởng Terry cũng chạy tới, mang theo cái khác mấy cái đại đội đội trưởng, dò hỏi, vét sai thành tình huống thế nào? Sáng hôm nay, ta bồi đại nhân đi vét sai thành họp. Hội nghị mở đến một nửa, nhân tộc quân viễn trinh liền công tới. Số người của bọn họ thực sự là nhiều lắm. Đại nhân ngay tại hiệp trợ thành chủ trì phòng ngự. Ra lệnh cho ta chạy về quạng mỏ mang binh tiến đến chi viện. Albert vừa nói, một bên xuất ra một viên lệnh bài. Nói, đại nhân thủ lệnh ở đây. Cái này đồ vật không thể làm bộ a. Mọi người đem thủ lệnh nhận lấy xem xét, đều có thể nhìn ra lệnh bài là thật, bất quá chỉ là như thế. Vẫn là có người lẩm bẩm, nhỏ giọng nói, bắc ngoại ô quạng mỏ, khoảng cách vét sai thành chỉ có 8 vạn dặm, đại nhân đã muốn điều binh, vì cái gì không phát tới bay phù đâu. Bay phù là đồ đằng tộc một loại liên hệ thủ đoạn, cùng loại tu sĩ phi kiếm truyền thư. Đồ đằng tộc cũng không có điểm sáng khoa học kỹ thuật hệ thống. Thông tin thủ đoạn tương đối nguyên thủy. Loại này ẩn chứa người trong cuộc pháp lực bay phù. Chính là tình huống khẩn cấp hạ dùng để liên lạc không hai lựa chọn. Nhân loại quân viễn trinh đã cắt đứt Koroma khu vực đối ngoại liên hệ. Bay phù căn bản tuyên bố ra. Không tin các ngươi liên hệ hạ đại nhân. Nhìn xem có thể không thể được về đến ứng. Albert nói mặt không đỏ, hơi thở không gấp, sát có việc dáng vẻ. Trên thực tế, đây chỉ là hắn mang binh đi ra lấy cớ. Nhân tộc quân viễn trinh khi người sẽ không tiến đánh vét sai thành. Cũng không cần chặt đứt Koroma khu vực đối ngoại liên hệ. Bọn hắn chỉ cần chặt đứt bắc ngoại ô quạng mỏ là được rồi. Albert thân là bắc ngoại ô quạng mỏ phó quan. Trên tay lại có trộm được thủ lệnh, tại không liên lạc được Albert tình huống dưới. Hắn chính không tin hù không ngừng những người này. Quả nhiên, nghe được Albert giải thích, mọi người thử một chút liên hệ ngoại giới. Phát hiện thông tin bay phù căn bản không có phản ứng. Bình thường đến nói, xuất hiện loại tình huống này chỉ có mấy loại khả năng. Không phải mục tiêu nhân vật quá xa. Chính là bay phù không cảm ứng được mục tiêu. Bắc ngoại ô quạng mỏ khoảng cách vét sai thành chỉ có 8 vạn dặm. Khẳng định không phải khoảng cách quá xa quan hệ. Vậy cũng chỉ có thể là không cảm ứng được mục tiêu. Bay phù mất linh, đương nhiên không có khả năng. Chỉ có thể là có người nhiễu loạn bay phù thông tin từ trường. Biến tướng để bay phù tạm thời mất linh. Làm sao bây giờ? Mấy tên thiên phu trưởng liếc nhau, đối Albert tin 7 phần, chỉ là trong lúc nhất thời ai cũng không quyết định chắc chắn được. Dù sao, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là trấn thủ bắc ngoại ô quạng mỏ. Không có quạng mỏ chủ quản Albert mệnh lệnh, ai cũng không thể tự ý rời vị trí. Hiện tại, thân là quạng mỏ phó quan Albert, lại mang đến Albert thủ lệnh tìm kiếm chi viện. Là thủ vững bắc ngoại ô quạng mỏ, vẫn là tiến hành chi viện, trong lúc nhất thời mọi người ai cũng không quyết định chắc chắn được. Terry, ngươi không tin ta? Albert nhìn thấy mọi người do dự, trực tiếp đối thứ tam đại đội thiên phu trưởng Terry nói. Ta đương nhiên là tin ngươi. Terry cùng Albert quan hệ không tệ, do dự liên tục về sau, gật đầu biểu thị ra ủng hộ. Ngươi đây, Hewitton. Albert lại nhìn về phía lớn thứ tư đội thiên phu trưởng Hewitton. Hewitton nhìn hai bên một chút, trầm trầm nói, nếu là đại nhân mệnh lệnh, ta đương nhiên là không thành vấn đề. Quặng mỏ có một cái hộ mỏ đội, tổng cộng 10 cái ngàn người đội, binh lực vì 1 vạn người. Trong lúc nhất thời, 5 cái thiên phu trưởng biểu thị ra ủng hộ, một người đung đưa không ngừng. 3 người cho rằng thủ vững quặng mỏ liền tốt, không đồng ý xuất binh cứu viện, để tránh bị người điệu hổ ly sơn. Lại tăng thêm chính Albert đại đội thứ nhất, ủng hộ người chiếm 6 thành, còn lại 4 thành mặc dù không đồng ý xuất binh, nhưng cũng không có ngăn đón mọi người không cho đi. Kết quả như vậy để Albert vui mừng quá đỗi. Các người cố gắng trông coi quặng mỏ đi. Chúng ta đi cứu viện vách sai thành. Albert ra lệnh một tiếng, mang theo 6 chi ngàn người đội xuất binh doanh. Nhìn xem Albert dẫn người đi, lựa chọn lưu thủ 4 tên thiên phu trưởng tập hợp một chỗ. Nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta không đi được không? Thứ hai đại đội thiên phu trưởng Lô Răng, nghe tiếng sau nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao không được? Vách sai thành mặc dù trọng yếu, nhưng bắc ngoại ô quặng mỏ cũng là mọi người túi tiền. Vạn nhất chúng ta đều đi, nhân tộc quân viễn chinh đến đánh lén làm sao bây giờ? Lại nói, chuyện này ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Albert là ai? Chúng ta có thể không biết sao? Để hắn tham ô là đem hảo thủ. Có thể để hắn ra báo tin, điều binh tiếp viện vách sai thành. Hắn đảm đương nổi trọng trách này sao? Ngươi nói là, ta không hề nói gì. Chẳng qua là cảm thấy có điểm gì là lạ. Về phần đến tột cùng như thế nào, chúng ta vẫn là nhìn lại đi. Lường trước lấy vách sai thành phòng ngự, nhất thời bán hội cũng không có khả năng thật luân hãm. Muốn nói với Albert như thế, vách sai thành tình huống 10 phần nguy cơ. Chúng ta sau đó nhất định có thể tiếp vào đến tiếp sau tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.